Thánh Vương, chương 320, truyền kỳ biến thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, C. Bắc Ngọc viết. Thánh Vương web, ý chí của một vị thượng cổ đại tiên cứ như vậy bị tiêu diệt. Dương Kỳ đã kích thích được lực lượng của chư thần ấn ký trong mi tâm của mình. Kỳ thực vừa rồi khi bị ý chí của thanh đồng cổ tiên bao vây, không phải là hắn không có lực lượng đánh một trận, mà cố ý dùng các loại cảnh tượng phong ấn ý chí của thanh đồng cổ tiên trong mi tâm của mình, đặt gần chư thần ấn ký. Thế nhưng khi ý chí của thanh đồng cổ tiên vừa tiến vào trong mi tâm thì đã làm mưa làm gió, bị chư thần ấn ký đánh tan tơi tả. Thậm chí ấn ký này chẳng âu lây gì cần xuất hiện, chỉ hơi nhúc nhích một cái, phát ra một tia kim quang đã hòa tan ý chí của thanh đồng cổ tiên, thậm chí đánh Diêm Ma Quỷ Đế bị thương nặng. Trong cơ thể của Dương Kỳ lúc này, chư thần ấn ký càng lúc càng lớn mạnh, hình người màu vàng dường như cũng lớn lên và dần hoàn thiện. Khi tu vi của hắn tăng cao, rất nhiều kim quang từ trong hư không lao tới, tập trung trên người hình người màu vàng. Đúng như lời Diêm Ma Quỷ Đế nói, cái chư thần ấn ký này dường như đã bị vỡ, ngẫu nhiên rơi xuống người Dương Kỳ, đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như Dương Kỳ tu luyện đạt tới cảnh giới trí cao, ấn ký này cũng sẽ hoàn thiện, đạt tới cảnh giới được các vị thần chúc phúc diễn sinh ra vi diện vô cùng, vũ trụ sinh diệt nắm giữ sáng tối. Bên trong ấn ký này có vô số pháp tắc của thần tập trung, Dương Kỳ đến giờ vẫn còn chưa biết trong đó có bí mật gì. Đối với cái ấn ký này hắn có một loại cảm giác, đó là sớm muộn nó cũng rời khỏi mình, chỉ cần tích lũy đủ lực lượng, chư thần ấn ký sẽ phá không bay đi. Cho nên, hắn phải nỗ lực tu luyện, đánh tan chướng ngại, dù không có chư thần ấn ký hắn cũng có thể độc lập hành động. Hiện giờ hắn phải ngưng tụ ra thần tịnh thổ, một hình thái ban đầu của lĩnh vực xuất hiện ở xung quanh hắn, đây là linh hồn, chân khí, ý chí, tinh thần, nguyên thần. Tất cả bổn nguyên của hắn biến thành lĩnh vực. Chương 320, truyền kỳ biến thứ 6. Một ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, một tháng trôi qua, lĩnh vực của hắn càng ngày càng hoàn thiện, cái tinh bích hệ tổ ong đã xuất hiện trên lĩnh vực, không gian ngưng tụ thành ngọc lưu ly giống như mái ngói che phủ. Trên những phù văn mái ngói kia có khắc văn tự của thần, ẩn chứa vinh quang vô hạn, ngay cả Dương Kỳ cũng chẳng hiểu nó là cái gì, hắn dựa theo những chữ của các vị thần được thần tượng trấn ngục kình khắc bên trong linh hồn mà đúc lai. Ngoài ra, trong hình thái lĩnh vực ban đầu của Dương Kỳ có ẩn chứa vô cùng vô tận cơn lốc nguyên tố tinh linh, mỗi một lần đôi cánh chớp động là tinh bích hệ lại rung động, phối hợp với cơn lốc không gian một cách hoàn mỹ khăng khít. Cùng lúc đó, trong hình thái lĩnh vực ban đầu cũng xuất hiện nhất cái địa ngục dung lô, trong cái lò luyện này, ngọn lửa lưu ly cháy càng lúc càng mạnh. Địa ngục chi môn, lấy máu của ma thần, đúc lên thiên đường của các vị thần được thành lập trên thi hài của ác ma nơi địa ngục, chỉ có tiêu diệt quần ma nơi địa ngục mới có thể tạo nên thiên đường thực sự, ánh sáng vĩnh hằng soi sáng mãi mãi. Dương Kỳ lẩm bẩm đọc kinh văn, hai tay vung lên, địa ngục chi môn xuất hiện trong hình thái ban đầu của lĩnh vực, trăm ngàn ác ma bị hắn triệu hoán tới. Đó là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Siêu Quang thấy vậy thì ánh mắt trở nên căng thẳng, hắn nhìn thấy một con rắn lớn địa ngục na già cấp bậc bán thánh, có 9 đầu mang theo lực lượng cường đại xuất hiện. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nó chính là con rắn công kích thông đạo thời không khi bọn họ tới đại lục Phong Nhiêu, bây giờ đã bị Dương Kỳ gọi tới, biến thành nhiên liệu cho địa ngục dung lô. Một viên, Long Châu, xuất hiện, ma hạch của rắn lớn địa ngục na già bị lưu ly tịnh hỏa thiêu đốt khảm trên vách của tinh bích hệ, dung nhập vào phủ văn không gian. Sau đó, các loại ác ma địa ngục Atula cổ ma thanh đồng nhiên thiêu, hỏa ma, ngân ma sáu tay, kim ma tám đầu, cực lạc chân ma, huyết ảnh quỷ quái. Đám ác ma này đều bị Dương Kỳ triệu hoán luyện hóa, hắn dùng thi hài ma thần đúc lên thiên đường. Trong vòng một tháng này, hắn không biết đã luyện hóa bao nhiêu ác ma. Hiện giờ địa ngục chi môn của hắn đã biến thành đá có phong cách cổ xưa, không khác gì thực chất dung hợp ngũ hành âm dương. Địa ngục chi môn đã trở thành một kiện pháp bảo, có thể triệu hoán ác ma ở cự ly xa, thậm chí có thể vượt qua rất nhiều vi diện. Các ác ma địa ngục đang di chuyển trong hư không, sinh tồn trong gió mùa địa ngục, ác ma tuần tra đều không thể thoát khỏi tiếng gọi của hắn, trừ phi là ác ma cấp bậc đại thánh, chứ bán thánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, nếu như là ác ma mới tấn chức đại thánh, Dương Kỳ cũng không e ngại, hắn có thể đánh một trận ngang tay với đối phương. Đối với ác ma, hắn không hề sợ, bởi công pháp của hắn có tính khắc chế với ác ma. Lại một con cổ ma hoàng kim bị gọi về, bị hòa tan thành dịch thể màu vàng, giống như năng lượng hoàng kim, đây chính là kim ma địa ngục luyện kim. Ong ong ong, hoàng kim ở NS ma hoàng kim này liền bay ra kim giản bá thiên rèn khi tiến vào địa mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ triệu hoán rất nhiều ác ma, mỗi một con đều có năng lượng đặc thù ở vô số vi diện, thậm chí những vi diện này còn tương đương với vị diện cấp tiên, hơn nữa còn là địa ngục cấp tiên, cường đại hơn vi diện cấp tiên nhiều. Đáng tiếc là, hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại thánh, không thể đem ý niệm của mình thâm nhập vào địa ngục triệu hoán ma thần cường đại trong đó. Hiện giờ hắn gọi đám ác ma này tuy rằng đều có huyết thống thuần khiết của địa ngục nhưng không phải là được sinh ra từ địa ngục chân chính, mà sinh ra từ trong gió mùa địa ngục. Ác ma chân chính vô cùng cường đại, cho dù là cấp bậc đại thánh cũng chỉ là pháo hôi nơi địa ngục mà thôi. Đây gục luyện kim, chư thần ấn ký vẫn còn, thần điện chấn đán lần này gặp kiếp nạn lớn rồi. Diêm ma quỷ đế tận dụng khoảng thời gian một tháng này cố gắng khôi phục nguyên khí, sắc mặt hắn đã tốt hơn một chút, không còn tái nhợt như trước. Hắn hiện giờ cũng chỉ còn cách đợi Dương Kỳ cô đọng được lĩnh vực của mình, hắn không còn dám hạ thủ với Dương Kỳ nữa. Tan vỡ, hắn muốn ngưng tụ thành lĩnh vực thì gọi về rất nhiều ác ma linh hồn biến thành thi hài, đúc nên thiên đường, điều này rất phù hợp ý niệm của các vị thần. Cho dù thiên đường nào cũng phải thành lập trong thời kỳ đại phá diệt. Sụp đổ, khởi nguồn của vũ trụ chính là một vụ nổ, chẳng qua hắn dùng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang làm cội nguồn năng lượng của thiên đường, làm mặt trời vĩnh hằng, tuy khó ngưng tụ thành công nhưng cũng chỉ có cách này mới có hy vọng đối kháng được thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn kiểu gì cũng chỉ đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6, thái tử là đại thánh, cảnh giới kém nhau rất nhiều, pháp bảo mạnh tới đâu cũng không thể bù được. Cũng chỉ có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mới có thể quyết chiến một trận với đối phương. Người dịch Thanh Thanh Vương là nơi đó chỉ Thánh Vương Diêm Ma Quỷ Đế thầm nghĩ. Chờ đi, long tranh của thiên chờ đi, hai tháng thời gian đã qua thái tử cũng sắp trở về, đến lúc đó hổ đấu ai thắng ai thua cũng phải căn cứ vào lúc này. Rất nhiều xương cốt của ác ma đúc thành thiên đường, cội nguồn năng lượng đường chính là mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Hiện giờ Dương Kỳ đã có thể hoàn toàn sử dụng toàn bộ lực lượng của mảnh vỡ, mà lực lượng của mảnh vỡ thì đại thánh không thể nào là đối thủ, chín vị đại câu mảnh vỡ kia cũng bị năng lượng của mảnh vỡ chấn cho phun máu còn thánh gì. Thứ hiện giờ Dương Kỳ đem mảnh vỡ làm mặt trời trong thiên đường của mình, nó rất khó dung hợp với tinh bích hệ, Dương Kỳ đang cố gắng thực hiện bước dung hợp cuối cùng. Linh thạch thánh phẩm, nổ cho ta. Chấm, Dương Kỳ đem tất cả linh thạch thánh phẩm của mình hòa tan, phóng ra năng lượng cường đại, đánh mạnh vào mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Ngay lập tức hơn 10 luồng sáng đỏ bay lên, dung nhập vào bên trong thiên đường. Theo này thành mỗi một hang ong trong tổ ong gia thần tịnh thổ đều tỏa ra khí tức cổ thần hồng hoang. Thiên đường của Dương Kỳ trong chư thần ấn ký rốt cục cũng xuất hiện ra các vị thần. Không có các vị thần thì sao gọi là gia thần tịnh thổ? Xuất hiện cảnh tượng chúng thần tề tụ. Thiên địa vô gian, nhật nguyệt trầm luân, ánh sáng của các vị thần thấm nhuần luân hồi, vĩnh viễn. Hư vô thiên Dương Kỳ đường thôi động máu thịt toàn thân bôi lên thiên đường, ở giữa thiên đường xuất hiện một con voi thần, nó cầm trường mâu, chân đạp quần ma, lưng công các vị thần, tất cả hư không, toàn bộ vi diện đều có nó mới tồn tại được. Hóa cô đọng lĩnh là lực lượng của voi thần, toàn bộ phải khuất phục. Ầm ầm, nổ lớn một vụ xảy ra trong thiên đường, khắp nơi đều là cơn lốc nguyên khí thông đạo thiên đường. Kiếp thủy thời không xuất hiện, rất nhiều kiếp thủy bùng lên như muốn bao phủ nước thật, nó đen là kịt như mực, chảy tới đậu là ánh sáng thiên đen đó, không một ai có thể ngăn cản kiếp thủy bao phủ, kiếp mòn cực kỳ cường đại. Đường bị nhiễm tới thủy còn mang lực lượng ăn, Diêm phù đề kiếp thủy, quỷ đế thất kinh, sao thứ này lại xuất hiện ở đây, khi ta tác thời Diêm ma cực cao tu luyện đạt tới pháp gian mới chết đuối. Thể tan thế giới, phá cũng vỡ thánh ngân của ta lại xuất hiện Diêm phù đề kiếp thủy. Đây mo khi có vực N.com, như cảm thấy mùi vị của con cổ tất cả năng lượng hoàng kim. Vị thượng cổ đại thánh hoàng kim vương bụi bậm tại sao đánh chính là chấn diêm phù áp hư vô, nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ chúa tể đúng vậy, sợ mất mật. Nghe đồn, thế giới bị hủy diệt các vị thần mới phát động diêm phù đề kiếp thủy phun ra từ cấp thấp nhất bao phủ bầu trời, phủ kín cả vi diện cấp tiên tới cả vi diện thiên đường của các cả. Vị thần, nó biến thế giới trở thành một thứ hòa tan tất sóng nước màu đen, tới kỷ nguyên tiếp đề kiếp thủy của quỷ thần, tất cả ma độ kiếp cảnh giới đại thánh cấp bậc xuất hiện, thiếu chút nữa dìm ta hư không, kiếp thủy đi tới đâu bị ăn mòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ hắn mới mà đại thánh nghe tới cũng theo, khi kiếp thủy thối lui, thế giới mới bừng sáng. Cách chương.